Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 126. Thứ 126 chương cười đáp cuối cùng mới là lớn nhất người thắng. Ánh trăng như ca, Hiên Viên Nguyệt quần áo hồng sắc cẩm bào ở chập chờn dưới ánh nến. Mị hoặc không ngớt, yêu dị con ngươi lóe ra khác thường quang mang, nhìn người trên giường. Thấp con ngươi nhẹ nhàng một hôn vào của nàng cánh mũi thượng tinh nhi. Ta nói rồi cuộc đời này tuyệt đối sẽ không nhượng bất luận kẻ nào đi thương tổn ngươi. Ta sẽ bảo hộ ngươi, từ tính như như hương trà thanh âm khuynh tả tại đáy lòng ở chỗ sâu trong. Dư hương lượn lờ kia như cánh bướm lông mi nhẹ run rẩy. Hiên Viên Nguyệt khóe miệng câu dẫn ra một mặt mị hoặc tiểu ý. Cúi người lại một lần nữa cậy mở của nàng hàm răng ở chợp mắt trong mộ dung thính vũ rốt cuộc đang. Giả bộ không nổi nữa. Vốn cho rằng chỉ cần Hiên Viên Nguyệt đi rồi là được. Lại không có nghĩ đến hắn như vậy mộ dung thính vũ mở mắt ra con ngươi đẩy ra Hiên Viên Nguyệt. Nguyệt, ngươi muốn làm gì? Đỏ bừng hai má mang theo nhẹ run rẩy nói tinh nhi. Người đã tỉnh, Hiên Viên Nguyệt mị hoặc mang theo phun phất khí tức xẹt qua của nàng bên tai mộ. Dung Thính Vũ khẽ run lên, một cỗ tê tê cảm giác truyền đến nhìn này mộ Dung Thính Vũ bộ dáng. Hiên Viên Nguyệt yêu mị trong con ngươi nổi lên mỉm cười dao động. Hắn tinh nhi vĩnh viễn cũng sẽ không vĩnh viễn đều là cái nào tinh nhi. Hiên Viên Nguyệt nhẹ nhàng ôm nàng, mộ Dung Thính Vũ nằm ở của nàng trong ngực. Thân thể cứng lại, ngươi đang làm gì? Mộ Dung Thính Vũ trong lòng khẩn trương không ngớt nói. Kìa yêu mị con ngươi phiếm khác thường tiểu ý, như anh túc bình thường tuyệt mỹ mị hoặc, hấp dẫn nhân tâm, thế nhưng nàng muốn trốn tránh. Thương ngươi, Hiên Viên Nguyệt thanh âm rất nhẹ rất nhẹ. Rất nhẹ, tinh nhi ngươi yên tâm, ta sẽ không ép buộc ngươi. Ta sẽ đợi được chúng ta thành thân ngày ấy, mộ Dung Thính Vũ nghe nói. Thân thể lại lần nữa cứng đờ chỗ đó. Cái gì bọn họ muốn thành thân? Nguyệt, chúng ta không thể như vậy, mộ Dung Thính Vũ ngước mắt nhìn Hiên Viên Nguyệt. Kia một bộ biếng nhác mà không hề phòng bị bộ dáng. Lại nhàn nhạt để lộ ra cao quý và xinh đẹp, mỹ lệ giống như một cái yêu tinh bình thường. Bây giờ lại như vậy làm cho người ta sợ hãi. Hiên Viên Nguyệt ở bên tai của nàng thấp lẩm bẩm, tinh nhi, ta vĩnh viễn đô là của ngươi Nguyệt, vô luận là từng còn là hiện tại. Chỉ cần ngươi nhớ kỹ ta là của ngươi Nguyệt như vậy đủ rồi, ấp úng thanh âm ở mộ Dung Thính Vũ. Trong lòng nổi lên nhẹ nhẹ rung động, thế nhưng lúc này Hiên Viên Nguyệt nhưng lại như là này xa lạ. Xa lạ làm cho lòng người kinh, cho nên tinh nhi không muốn thoát đi bên cạnh ta, được không? Hiên Viên Nguyệt trong mắt như đom đóm bàn mắt che một tầng xinh đẹp quỷ dị. Thon dài chỉ xẹt qua khóe miệng của nàng, khóe miệng tiểu ý nương theo kia khuynh thành choáng váng càng đậm mờ ni mê muội tươi cười lại là. Càng thêm nguy hiểm cùng quỷ dị, mộ Dung Thính Vũ một đêm không có ngủ, cứng ở Hiên Viên Nguyệt ôm ấp trong. Nàng minh bạch lúc này Hiên Viên Nguyệt đã không phải là từng cái kia tao nhã vô song Nguyệt công tử. Hắn là ma vực thiếu chủ Đoạn Diễm Nguyệt, duy nhất không biến có lẽ là với nàng yêu, nhưng là như vậy yêu càng thêm khác nàng sợ hãi rất xa thoát đi. Mộ Dung Thính Vũ chỉ ở thiên hơi sáng, mới khốn chậm rãi nhắm nghiền hai mắt con ngươi, người cứng ngắc rốt cuộc buông lỏng xuống, nhìn ngủ say mộ Dung Thính Vũ Hiên Viên Nguyệt ôm trong lòng người càng thêm khẩn, hình như muốn khảm nạm ở trong thân thể bình thường. Nhất định là hắn sợ hãi tinh nhi mới như vậy sợ hắn, hắn ở tinh nhi trước mặt vĩnh viễn đều là từng cái kia nguyệt. Cái kia yêu thương sâu sắc tinh nhi nguyệt, phương đông tảng sáng Hiên Viên Nguyệt chậm rãi đứng dậy, vì mộ Dung Thính Vũ đắp kín chăn, nhẹ nhàng ở cái trán của nàng vừa hôn, tinh nhi, ta sẽ bảo hộ ngươi, hội cứu ngươi. Ta sẽ nhường ngươi trở thành ta Đoạn Diễm Nguyệt tân nương, Hiên Viên Nguyệt kia yêu mị con ngươi. Thoáng qua một mặt khác thường màu sắc, nháy mắt tức thể, bạn khóe miệng kia mặt nụ cười quỷ dị liền biến mất ở bên trong gian phòng. Đãi mộ Dung Thính Vũ tỉnh lại thời gian, đã là buổi trưa, nàng chậm rãi đứng dậy, rửa mặt chải đầu hoàn tất, ngồi ở phía trước cửa sổ, nàng trong cơ thể có một luồng nói không rõ ràng gì đó trong cơ thể chậm rãi lưu động. Mặc dù không biết vì sao, thế nhưng nàng có thể xác định nàng tựa hồ trúng một loại nàng không biết độc. Ai với nàng hạ độc, khi nào hạ đâu, sẽ là Nguyệt còn là Chỉ Nhu. Mộ Dung Thính Vũ lâm vào trầm tư. Thành thân, Hiên Viên Nguyệt nói lại là thực sự. Phu nhân, đây là thiếu chủ cho ngươi chuẩn bị giả y. Ngươi mặc vào nhìn thích hợp sao? Không thích hợp lời, chúng ta hội sửa chữa. Chỉ Nhu đẩy cửa vào. Thanh âm êm ái chậm rãi nói. Linh động đôi mắt đẹp mang theo say lòng người tiểu ý. Lại là đẹp như vậy. Chỉ Nhu Mỹ hiện tại và trước kia là bất đồng. Trước kia là nhu nhược đẹp đẽ. Bây giờ lại mang theo một cỗ lành lạnh khí chất. Mang theo một cỗ lạnh lùng khí phách. Mỗi người đô ở biến. Chỉ Nhu đem giá y đặt ở Mộ Dung Thính Vũ trên tay. Phu nhân, chúc mừng ngươi. Sau 15, đó là ngươi và thiếu chủ thành thân ngày. Ngươi sẽ trở thành ma vực ma hậu. Mộ Dung Thính Vũ nhìn trong tay đỏ thẫm giá y. Ngước mắt nhìn Chỉ Nhu nói. Chúc mừng ta, ngươi không phải nói làm không được minh vực minh hậu muốn làm ma vực ma hậu. Vì sao còn muốn chúc mừng ta? Mộ Dung Thính Vũ lành lạnh con ngươi mang theo nhàn nhạt cười chế nhạo nhìn Chỉ Nhu. Chỉ Nhu tựa hồ không để bụng nhìn Mộ Dung Thính Vũ. Ngươi không biết sao, cười nói cuối cùng mới là lớn nhất người thắng, nói xong liền chậm rãi ly khai. Chờ một chút, Mộ Dung Thính Vũ gọi lại Chỉ Nhu. Chỉ Nhu ngoái đầu nhìn lại nhìn Mộ Dung Thính Vũ. Ngươi có phải hay không ở trong cơ thể ta hạ độc? Mộ Dung Thính Vũ nhìn Chỉ Nhu nói. Hiện tại mới biết, bên trong cơ thể ngươi độc đã mau bị Hiên Viên Nguyệt giải trừ. Đừng lo mạng của ngươi, Chỉ Nhu khóe miệng câu dẫn ra một mặt nồng đậm tiểu ý. Liền xoay người biến mất ở bên trong phòng. Mộ Dung Thính Vũ ngồi ở bên trong phòng, nhìn đỏ thẫm giá y. Hồng xích máu, hồng như Hiên Viên Nguyệt kia phát cuồng con ngươi. Nàng không thể gả cho Hiên Viên Nguyệt, nàng hay là muốn ly khai. Thế nhưng nàng phải như thế nào ly khai? Hiên Viên Nguyệt đẩy cửa phòng ra, đập vào mi mắt ngạch đó là một màn này. Dương quang theo cửa sổ khe hở hẹp trung lan tràn tiến vào. Nhỏ vụn dương quang chiếu vào một trắng nõn trên mặt, gương mặt đó dựng dục dưới ánh nắng trung. Mỹ được không thể giải thích, như cánh bướm lông mi nhẹ nhàng run rẩy, thấp con ngươi nhìn trong tay giả y, đỏ rực như phong xiêm y, mông lung say lòng người tròng mắt, khuynh quốc khuynh thành dung nhan, ở trước mắt của nàng nhất nhất thoáng qua, cuối cùng hóa thành ngã xuống sao băng, mang theo từng sán lạn biến mất ở trên trời tế. Hiên Viên Nguyệt chú ý tới khóe miệng nàng kia mặt cay đắng, kia yêu mị lóe lên một cái. Liền đi đến, Tinh Nhi, giả y thế nào? Hiên Viên Nguyệt đứng ở sau lưng nàng nói. Hết chương.